Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, bức bách luân hồi bàn. Đi, cung vi, sắc dục thiên biến sắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, cung vi cùng sắc dục thiên quyết định thật nhanh, trong nháy mắt sông mở vây quanh ba cái La Hán cùng Tào Hùng, phải hướng nơi xa vọt tới, hô, trong nháy mắt. Tròn diệu La Hán tựa như hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở sắc dục thiên phía sau lưng chỗ. Sắc dục thiên, cẩn thận, Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, ba, tròn diệu La Hán tốc độ quá nhanh. Một chưởng đánh xuống, một cái phong ấn trong nháy mắt đem sắc dục thiên phong ấn mà lên. Sắc lang, cung vi cả kinh kêu lên. Người đi mau, không cần quản ta, đi thông chi cha ngươi. Nhanh, nhanh đi đem Vương Khả bị La Hán điện bắt tin tức truyền đi, sắc dục thiên kêu lên. Hừ, đều phát hiện ở, ngươi còn đang suy nghĩ giúp Vương Khả thoát khốn. Ngu xuẩn mất khôn, tròn diệu La Hán trừng mắt, lấy tay, tròn diệu La Hán đánh về phía sắc dục thiên. Không, cung vi trừng mắt một tiếng kêu sợ hãi. Cung vi không có chạy trốn, mà là đột nhiên phóng tới sắc dục thiên. Đem sắc dục thiên ngăn ở phía sau. Một quyền vang dội tròn diệu La Hán. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh. Rung động tứ phương nước biển lần thứ hai cuốn lên to lớn biển động. Phốc, cung vi đang trùng kích bên trong. Phun ra một ngụm máu tươi. Tròn diệu La Hán xem xét. Sầm mặt lại, lúc này mới rút lui lực. Vì một cái tà ma, người còn đúng là điên. Tròn diệu La Hán cả giận nói. Ta sự tình, không tới phiên ngươi tới quản. Cung vi trợn mắt nói. Đã như vậy, ngươi và cái này tà ma, ở cùng nhau ở La Hán điện A. Tròn diệu La Hán trầm giọng nói. Bành, một trường, tròn diệu La Hán đập vào cung vi trên người. Trong nháy mắt, cung vi cũng bị phong ấn mà lên. Trong lúc nhất thời, Tây Môn Tĩnh, cung vi, sắc dục thiên, Vương Khả, toàn bộ bị bắt. Ai, cung vi là luân hồi công chúa, là cung núi con gái của biển A, người sao có thể như vậy đối với nàng, người đây là không đem cung Sơn Hải để vào mắt A. Vương Khả trừng mắt cả giận nói, Vương Khả, người đều bị ta phong ấn tu vi, người có tư cách gì kêu gào. Tròn diệu La Hán trợn mắt nói, ta dựa vào cái gì không có tư cách kêu gào, ta là chiến thần điện thay mặt chiến thần. Ngươi đối với ta như vậy, chiến thần điện sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Vương Khả trợn mắt nói, chiến thần điện, bọn hắn tới, ta tự sẽ đi ứng phó. Bất quá, ai biết ngươi bị ta bắt. Tròn diệu cười lạnh nói, nhiều như vậy song mắt nhìn ta bị bắt, chẳng mấy chốc sẽ thiên hạ đều biết. Vương Khả tự tin nói, ngươi có tin hay không? Nơi này ngươi, ai cũng sẽ không tiết lộ các ngươi bị bắt sự tình. Tròn diệu La Hán tự tin nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm than, lão sư, làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh lo lắng nói, Vương Khả không để ý Tây Môn Tĩnh, mà là nhìn về phía tròn diệu La Hán. Tròn diệu La Hán, tất nhiên ngươi đối giữ bí mật tự tin như vậy, ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể đối ta hạ sát thủ. Vì sao không có đối ta dùng ra toàn lực? Ngươi không cần toàn lực. Ta cái này tu vi nhất trọng thăng. Xui xẻo là ta a. Ngươi chỉ có toàn lực đối ta. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm mới có thể tự động hộ chủ a. A-di-đà Phật, Bần Tăng tại sao phải giết ngươi? Tròn diệu La Hán lắc đầu. Vậy ngươi làm cái gì vậy? Bắt ta còn chưa đủ. Còn muốn bắt cung vi cùng sắc dục thiên. Vương Khả trợn mắt nói. Lúc đầu, qua một thời gian ngắn thì không có sao. Ngươi nhất định phải đến mang đi Tây Môn Tĩnh. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất các vị. La Hán điện gần nhất có xảy ra chuyện lớn. Không thể vì ngoại giới chỗ nhiễu. Chỉ ủy khuất các vị. Ở La Hán điện ngụ một đoạn thời gian. Các loại lần này đại sự bình ổn vượt qua. Ta lại thả các ngươi rời đi. Tròn diệu La Hán trầm giọng nói. Cái đại sự gì? Vương Khả sững sờ. Đưa vào La Hán tháp. Tròn diệu La Hán không có giải thích, trầm giọng nói, là, lập tức, Một đám hòa thượng áp giải Vương Khả bốn người bay về phía La Hán đảo La Hán tháp. Vương Khả, mọi thứ đều là ngươi tự tìm. Ngươi vừa rồi nếu như đừng thông minh như vậy, không thì không có sao. Nhất định phải đến rước họa vào thân. Hiện tại, tu vi bị sư tôn phong ấn. Ngươi cái gì cũng không làm được à. Tào Hùng một bên cười lạnh nói. Vương Khả trợn mắt một cái. Mẹ nó, ai có thể phong ấn ta? Cái kia phong ấn mới vừa vào trong cơ thể ta, liền bị ta chọc chân nguyên thôn phệ. Là cái lông dây. Nếu không phải là ta không muốn bại lộ, hiện tại liền quất ngươi cái này tiểu nhân sắc mặt. Hừ, ngày xưa ta đi thập vạn đại sơn, ngươi làm sao đối ta? Yên tâm, ta cũng cùng giải quyết dạng chào hỏi ngươi một cái. Ngươi đối vũ nhục của ta, ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Tào Hùng nhỏ giọng lặng lẽ ở Vương Khả bên tai cười lạnh nói. Hiển nhiên, thập vạn đại sơn bị bắt, bị Vương Khả treo ngược lên đánh. Còn chụp ảnh, Tào Hùng vẫn như cũ oán niệm không chỉ. Vương Khả khinh thường nhìn về phía Tào Hùng. Chỉ ngươi, ta đại nhật nguyên thần một ngụm liền có thể nuốt ngươi. Tròn rượu La Hán, Tào Hùng vừa rồi lặng lẽ nói với ta. Hắn muốn ở chúng ta bị giam giữ trong lúc đó. Mượn cơ hội vũ nhục cung vi công chúa. Vương Khả lập tức hướng về phía bay ở phía trước Tròn rượu La Hán hô một tiếng. Ân. Tròn rượu La Hán lông mày nhíu lại. Quay đầu nhìn lại. Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Ta không có. Tào Hùng, ngươi dám. Sắc Dục Thiên trừng mắt quát. Tào Hùng, ngươi dám vũ nhục ta. Ngươi cái kia xấu xí bộ dáng. Muốn buồn nôn chết ta à. Tin hay không cha ta giết ngươi. Cung Vi trừng mắt quát. Ta không có. Tào Hùng lập tức lo lắng nói. Ngươi có. Ngươi vừa rồi nói. Muốn đem đối vũ nhục của ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Vương Khả một bên nói. Ngươi đánh giám. Ta là nói đúng ngươi, không phải đối Cung Vi. Tào Hùng tức giận nói. Ta là nam nhân, ngươi làm sao vũ nhục ta? Ngươi lừa gạt ai vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có đồng tính đam mê hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói vũ nhục, không phải phương diện kia vũ nhục. Tào Hùng trợn mắt nói. Vậy cũng không được à. Chúng ta mặc dù bị cầm tù, nhưng không phải đến bị ngươi làm nhục à. Nơi này là La Hán Điện. Cái này La Hán Điện vẫn là che giấu chuyện xấu địa phương hay sao? Liên thích đem người bắt lại vũ nhục. Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta trả thù tính nói hai câu ngoan thoại. Ngươi cần phải trước công chúng phía dưới nói ra sao? Ngươi liền không thể bị ta uy hiếp hai câu, để cho ta trong lòng tốt hơn một điểm. Giờ phút này, Tròn rượu La Hán cũng quay đầu nhìn lại. Nhíu mày, sư tôn, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là, Tào Hùng nhất thời không biết giải thích như thế nào. Tròn rượu La Hán, ngươi cũng thấy đấy, ngươi mặc dù không quan tâm làm chúng ta bị tổn thất. Nhưng, chúng ta cuối cùng bị ngươi bắt đến. Quay đầu, vạn nhất có nguy hiểm. Ngươi không cách nào cùng Cung Sơn Hải bàn giao a, cũng vô pháp cùng Chiến Thần Điện Hòa Thiện Hoàng bàn giao a. Nếu không, chúng ta mấy cái liền giam giữ cùng một chỗ a. Vương Khả nhìn về phía Tròn rượu La Hán. Tròn rượu La Hán trầm ngâm một chút. Đem bọn hắn giam chung một chỗ. Hảo hảo tạm giam. Là... Mấy cái hòa thượng ứng tiếng nói. Tròn rượu La Hán lúc này mới nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng, vi sư năm đó liền nhìn ngươi sáu cái không tịnh, mới để cho ngươi hoàn tục. Những năm này không gặp, ngươi là càng ngày càng quên cầm giới. Tâm bất chính, nhân quả sinh, sớm muộn cũng sẽ sinh mầm tai vạ. Nhưng ngươi càng ngày càng quên vi sư lúc trước dạy. Tào Hùng, ngoặc kép chấm than, làm sao bây giờ? Ta là vô tội a, ta liền nói hai câu đắc ý mà nói. Rõ ràng là Vương Khả ở dội ta nước bẩn a. Thế nhưng là, sư tôn dạy bảo, ta có thể phản bác sao? Là, đệ tử biết sai rồi. Tào Hùng buồn bực nói. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Tào Hùng, miễn là ngươi lạc đường biết quay lại, vẫn có cứu. Vương Khả một bên vỗ vỗ Tào Hùng bả vai. Tào Hùng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ ngươi chứ, ta muốn ngươi tới an ủi. Mới vừa rồi còn không phải ngươi hại. Một đoàn người bay về phía La Hán đảo. Đối với cách đó không xa La Hán điện, Vương Khả nhất định là không cách nào đi qua. Cùng Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh cùng một chỗ, bị giam giữ vào La Hán tháp tầng thứ 5. Cứu, một cái to lớn lao gian, nhốt Vương Khả 4 người, mà cái này 4 phía, còn ngồi một đám hòa thượng, nguyên một đám nhắm mắt tụng kinh, tựa như lại nhìn áp giá 4 người. Hiển nhiên, tròn rượu La Hán đem 4 người giam chung một chỗ, không có khả năng bất kể, mà là phái đại lượng cùng vẫn còn đang này nhìn chằm chằm. Vương Khả, Cung Vi, Sắc Dục Thiên đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Lão sư, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tây Môn Tĩnh sắc mặt cổ quái nói. Cái này La Hán điện, rốt cuộc muốn xử lý cái đại sự gì? Nhất định để ngươi ở đây. Nhất định cùng luân hồi bàn có quan hệ. Còn không cho chúng ta quấy rầy. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta nào biết được. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Hỏi một chút bên trong cơ thể ngươi luân hồi bàn. Vương Khả nói ra. Luân hồi bàn. Này làm sao hỏi. Tây Môn Tĩnh mở mịt nói. Cái này có gì không tiện hỏi. Ngươi xem Đại La Kim Bát. Ta hỏi nó cái gì. Hắn liền nói cái gì. Ngươi cùng nó giao lưu a? Vương Khả trợn mắt nói. Ta thử xem. Tây Môn Tĩnh ngồi xếp bằng. Nhắm mắt nhập định. Qua một hồi lâu. Tây Môn Tĩnh mới mở to mắt. Cái này luân hồi bàn. Không để ý ta. Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nói. Sao không phản ứng ngươi đây? Ngươi sẽ không trao đổi với người sao? Vương Khả hỏi. Ta đều hết lời ngon ngọt. Thế nhưng là. Luân hồi bàn thật không để ý ta. Cùng Đại La Kim Bát không giống nhau. Đại La Kim Bát cùng các ngươi một lòng. Nghe các ngươi. Mà luân hồi bàn cùng ta không phải một lòng. Hắn chỉ nghe tròn rượu La Hán. Tây Môn Tĩnh cười khổ nói. Đại La Kim Bát. Ngươi hỏi tới hỏi luân hồi bàn tình huống như thế nào. Vương Khả nhìn về phía Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát trầm giọng nói. Lúc trước đều cùng ngươi nói. Ta theo luân hồi bàn không quen. Ngươi không nên nói ta và luân hồi bàn là tốt bạn gay. Cũng chính là tròn rượu La Hán không cùng ta so đo. Bằng không, ta thảm, ngươi biết không? Lúc trước ngươi hại ta làm gì? Không phải bẫy ngươi, ngươi cũng thấy đấy. Ta lúc trước đều muốn mang Tây Môn Tĩnh rời đi. Ai biết hắn miệng quạ đen. Hại chúng ta đây thất bại trong gang tấc. Còn bị bắt, Vương Khả an ủi, Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép chấm than, luân hồi bàn giống như ta, thuộc về Phật bảo, hắn một dạng không để ý người, ta cũng không có cách nào. Đại La Kim Bát nói ra, vậy chúng ta cũng không thể một mực bị giam giữ a. Vương Khả cau mày nói, luân hồi bàn không nói lời nào, thật đúng là phiền phức. Cung Vi cau mày nói, ta nhớ được, Đại La Kim Bát trước kia cũng không thích nói chuyện. Về sau cùng ngươi Vương Khả một đoạn thời gian, hắn thì trở thành lắm lời. Ngươi khi đó làm sao để Đại La Kim Bát nói chuyện? Sắc Dục Thiên hiếu kỳ nói. Ta lúc đầu, ách, ta theo Đại La Kim Bát nói. Nếu là hắn không nghe ta liền đem hắn ném trong hầm phân đi. Đại La Kim Bát chậm rãi liền mở rộng cửa lòng a. Vương Khả nói ra, mọi người nhìn về phía Đại La Kim Bát. Là dạng này sao? Đại La Kim Bát một trận trầm mặc, ngoặc kép chấm than. Người ý tứ, cái này Phật bảo, rượu mời không uống uống rượu phạt. Mềm không được, muốn đến cứng rắn, trực tiếp uy hiếp bọn chúng. Cung Vi thần sắc khẽ động, nếu không, phương pháp giống nhau, đối luân hồi bàn cũng thử xem. Sắc Dục Thiên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Luân hồi bàn, người tốt nhất thành thật khai báo. La Hán điện mật mưu đại sự, rốt cuộc là cái gì? Bằng không thì, chúng ta sẽ ngươi ném trong hầm phân đi. Cung Vi trừng mắt uy hiếp nói. Luân hồi bàn, ngoặc kép chấm than, Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Các ngươi có ý tứ gì? Làm sao ném? Luân hồi bàn còn ở ta thể nội đây. Ngươi làm sao đưa hắn ném trong hầm phân đi? Vì mọi người, Người có thể hy sinh một lần. Cùng luân hồi bàn cùng một chỗ xuống dưới. Sắc dục thiên an ủi. Tây môn tĩnh. Ngoặc kép chấm than. Mẹ nó. Người nói cái gì ngoạn ý. Vì đem luân hồi bàn ném trong hầm phân. Ta cũng muốn cùng một chỗ xuống dưới. Các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Thế nhưng là, chúng ta đều bị giam giữ đại lao. Nào có hố phân, Đại La Kim Bát Hiếu Kỳ nói. Không có việc gì, ta trong vòng tay chứa đồ dã ngoại trang bị đầy đủ. Mười mấy năm trước còn đang phàm nhân khu lúc trồng rau. Dự trữ có một ít nông gia mập, còn có một số nước cùng bùn đất, lại phối hợp vạc lớn. Hẳn là có thể cho Tây Môn Tĩnh điều chế ra một cái cao mô phỏng bản hố phân. Có thể cho Tây Môn Tĩnh cùng luân hồi bàn ngâm một lần. Vương Khả nói ra. Vương Khả nói xong. Tây Môn Tĩnh. Sắc Dục Thiên. Cung Vi tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hiện trường chế tác một cái hố phân. Mẹ nó. Người đây là muốn nghịch thiên a. Cách đó không xa. Tụng kinh bên trong các hòa thượng. Vốn là tạm giam Vương Khả đám người. Nhưng, nghe được đám người cái kia khẩu vị nặng chủ đề. Không ngừng bộ mặt một trận mãnh liệt run rẩy. Cái này mẹ nó tạm giam rốt cuộc là chút thứ đồ chơi gì? Các ngươi dù sao cũng là võ thần cảnh. Thiên hạ này cao cấp nhất nhân vật thần tiên. Các ngươi không nên thảo luận luyện chế tiên đan thần khí sao? Các ngươi đang nghiên cứu chế tạo hố phân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,